Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 300, khảo thí bắt đầu. Đi qua một phen lúc trước động viên, Konoha trung nhẫn khảo thí rốt cục mở màn. Các vị chỉ đạo nhẫn cái này mới có cơ hội nhìn thấy chính mình học sinh đang thi trước đó, cho phép bọn họ cho mình học sinh sau cùng chỉ điểm. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất thời cơ. Ngạn bản lão sư, ngạn bản lão sư, ngạn bản lão sư. Phong Ma Lam, Thổ Chi Chu Tiểu Huỳnh cùng Tuyền Qua Amaru đi vào Hozuki Mang Jesu trước mặt. Làm vụ ẩn ưu tú sinh viên tốt nghiệp, thực lực bọn hắn đã sớm vượt qua trung nhẫn. Nhưng là vì trận này khảo thí, bọn họ vẫn là theo những người khác một dạng từ dưới nhẫn bắt đầu. Trận đầu khảo thí là thi viết, nhất định phải hảo hảo nỗ lực. Hozuki Mang Jesu từ đầu chậm lý nói. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong trận này thi viết vẫn là rất lợi hại, kinh tâm động phách. Thân là xuyên Việt giả, hắn tự nhiên biết rõ trong cuộc thi màn. Nhưng lại không muốn cho ba người để lộ cái gì. Sâm nãi Ibi Tây tuy nhiên nhìn khủng bố, nhưng đối người tâm lý suy nghĩ so sánh thấu. Đây là một trận tâm lý đọ sức. Nắm giữ một cái tốt đẹp tâm lý mới là ninja trọng yếu nhất đồ vật. Hozuki Mang Jesu cũng muốn để cho thủ hạ nhóm đạt được rèn luyện. Ngạn bản lão sư yên tâm, Phong Ma Lam thấp giọng nói, ta là lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp, loại này khảo thí tự nhiên khó không được ta. Ta cũng có thể. Tiểu Huỳnh vội vàng tỏ thái độ, nàng cũng là ưu tú học sinh. Cái kia, ta cũng sẽ cố gắng. Amaru thấp giọng nói một câu, tựa hồ còn có chút ngại ngùng. Rất tốt. Hozuki Mang Jesu gật gật đầu. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Người trẻ tuổi liền muốn có loại tinh thần này. Tốt. Ba người các ngươi lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là bình an. Nhớ kỹ. Vô luận chuyện gì phát sinh, các ngươi cũng sống ở chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Hozuki Mang Jesu cười cười. Đối ba người nói. Hắn cũng không tính để ba người tham gia chiến đấu. Sarutobi nói không tệ, thiếu niên cường làm theo quốc cường. Đây đều là vụ ẩn tương lai. Tự nhiên không thể chết trong này không có chút ý nghĩa nào trong chiến đấu. Ngạn bản lão sư, ba người bên trong hai cái nữ hài tử vành mắt cũng hồng. Tại vụ ẩn, tất cả mọi người đem Hozuki Mang Jesu coi như là hy vọng. Tốt, Hozuki Mang Jesu nhún vai. Nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Khảo thí nên bắt đầu. Ba người riêng phần mình cầm từ bản thân đồ vật, niệm nỗi buồn hướng đi lầu dạy học. Nếu như ta nhớ kỹ không tệ, các hạ hẳn là Nguyệt Ẩn thôn ngạn bản đi. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hozuki Mang Jesu trước mặt, chính là Hatake Kakashi. Không tệ. Hozuki Mang Jesu gật gật đầu, cười mỉm nhìn lấy hắn. Hắn không cho rằng Hatake Kakashi có thể xem thấu hắn ngụy trang. Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật vẫn là rất lợi hại thói xấu. Kakashi liếc xéo hắn liếc một chút. Nói, vừa mới ngươi nói bọn họ còn sống trở về là ngươi lớn nhất thỏa mãn. Không biết là thật hay là giả. Hắn đã nghe được bốn người đối thoại. Ha ha, Hozuki Mang Jesu chậm rãi gật gật đầu. Nói, tự nhiên là thật, có đúng không? Kakashi cái kia độc nhãn nheo lại. Ninja là cái đặc thù quần thể, cấp trên đối hạ cấp có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Vì hoàn thành nhiệm vụ hy sinh cấp dưới mệnh tại nhẫn giới cũng là nhìn lắm thành quen. Có rất ít người giống Hozuki Mang Jesu coi trọng như vậy cấp dưới sinh mệnh người tồn tại. Nói hay lắm, Hatake Kakashi gật gật đầu. Nếu vì đồng đội từ bỏ nhiệm vụ người là phế vật, như vậy vì nhiệm vụ từ bỏ đồng đội người liền phế vật cũng không bằng. Những lời này là Obito nói. Năm đó Kakashi lão tử chính là vì đồng đội từ bỏ nhiệm vụ, cái này mới bị toàn thôn thượng hạ coi là phế vật. Sau đó hậm hực tự sát. Nguyệt Ẩn thôn hẳn là một cái không tệ thôn làng. Kakashi hỏi, hắn đã đối Hozuki Mang Jesu cảm thấy hứng thú. Rất không tệ thôn làng. Có thời gian lời nói có thể đi nhìn xem. Hojuki mang Jesu thoải mái nói. Vì cuộc thi lần này, hắn đối Nguyệt Ẩn Thôn làm tốt hơn nhiều bài tập. Nguyệt Ẩn Thôn cũng là một cái thế ngoại đào nguyên. Trên cơ bản cũng không theo ngoại giới đánh giao đạo. Lấy bọn họ danh nghĩa đến tham gia trận đấu cũng sẽ không bị nhận ra. Đa tạ, Kakashi cũng cười cười. Hắn quay người đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại. Nếu như ngươi thật coi trọng tam tên thủ hạ lời nói, lập tức rời khỏi trận đấu đi. Cái gì? Hojuki mang Jesu sửng sốt. Lúc này thật là có chút sửng sốt. Kakashi để hắn rời khỏi trận đấu. Khó nói hắn phát hiện cái gì. Không có khả năng a. Chính mình thủy hóa là rất lợi hại hoàn mỹ. Lấy Kakashi tàn thứ phẩm Seragon căn bản là nhìn không ra sơ hở. Kakashi hẳn là không biết mình thân phận chân thật. Nhưng là nói lời nói này lại có cái gì mục đích? Kakashi, ngươi đây là ý gì? Hojuki mang Jesu không hiểu hỏi. Kakashi chần chờ một chút. Vẫn là chậm rãi nói. Đã ngươi cũng không thèm để ý khảo thí thứ tự. Cần gì để bọn hắn tham gia loại này trận đấu đâu? Dù sao mọi người khảo thí là sẽ chết người. Cái này, Hojuki mang Jesu yên lặng. Không nghĩ tới một mặt băng lãnh Kakashi trong nội tâm lại có khỏa hỏa nhiệt tâm. Ngẫm lại cũng có chút đạo lý. Đã không có ý định tại cái này bên trong cầm thứ tự. Tại sao lại muốn tới tham gia sao? Đa tạ lời khuyên. Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Ta cũng lời khuyên ngươi một câu. Không muốn một mình gánh vác quá nhiều đồ, vật. Kỳ thực có chút đồ, vật căn bản không cần ngươi gánh vác. Nghe được câu này, Kakashi nhịn không được chấn động trong lòng. Một mắt có chút mờ mịt. Từ khi Obito cùng Jin tử về sau, hắn liền trở nên trầm mặc không nói. Hắn một mực đang hối hận. Hối hận chính mình không có thể cứu hai người. Obito đem chính mình con mắt cùng Jin ký thác cho mình. Chính mình lại không thể hoàn thành tâm hắn nguyện. Jin cuối cùng vẫn tử tại ngực mình. Ta thực xui xẻo phụ quá nhiều sao? Kakashi trong lòng hỏi một câu. Thật lâu, hắn lại quay đầu thời điểm. Phát hiện Hojuki mang Jesu đã sớm không biết kết cuộc ra sao. Đó là cái quái nhân. Kakashi nhịn không được lắc đầu. Bước nhanh rời đi. Trận đầu lão sư đối các học sinh cũng rất trọng yếu. Thân là chỉ đạo nhẫn Kakashi. Tự nhiên cũng phải đối với mình học sinh giao đại thứ gì. Kakashi sau khi rời đi. Hojuki mang Jesu thân ảnh lần nữa xuất hiện. Hatake Kakashi. Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Kỳ thực người này cũng là khổ cực tồn tại. Phụ thân bị Konoha cao tầng xa lánh tử. Bạn bè tốt Obito để hắn áy náy hơn nửa đời người. Thầm mến hắn Jin tử tại trong ngực hắn. Nếu như Konoha không phải không người kế tục lời nói, chưa chắc sẽ để hắn làm một cái quá độ hỏa ảnh. Cuối cùng cả đời, hắn đều là vì khác người sống. Tính toán, Hojuki mang Jesu lắc đầu. Đối với loại này bị Konoha cường lực tẩy não ra hỏa, hắn cũng lười qua xúi dục. Dù sao cũng rất khó xúi dục. Hojuki mang Jesu ánh mắt rơi xuống nhẫn giả trường học phòng học bên trong. Ở đâu bên trong? Mọi người khảo thí chương mở đầu kéo ra. Cố lên, trừ vị đám tiểu đồng bạn. Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Có lẽ cái này là các ngươi một lần cuối cùng khảo thí. Hắn lần này đến, không có ý định để Konoha tránh thoát một kiếp này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.